Chương 1755, tử kiếp vô địch. Hồng quân trùng thần đo nở ngọc độc tú ánh mắt, nhất thời có chút thẹn quá thành giận, dù là ai bị như vậy đánh giá, cũng là trong lòng khó chịu, huống chi là đại danh đỉnh đỉnh trùng thần, chính là tiên thiên thần thú, đất trời sinh ra, cái kia là bực nào kiêu ngạo. Ta không thấy được các hạ trên người có vật gì đáng giá bản tọa động tâm, trùng thần trừ cái này một bộ da thịt có thể làm thuốc ở ngoài, cũng không có cái gì đem ra được gì đó. Ngọc độc tú không nhanh không chấm nói. Vô liêm sỉ, ngươi muốn bắt ta đi làm thuốc trùng thần bị ngọc độc tú từ cờ G.I.N. thể diện xanh lên. Đi rồi bạch nương tử, này hứa sĩ lâm, bản tọa thật có hứng thú, trùng thần đem để cho bản tọa làm sao. Ngọc độc tú không nhanh không chậm đánh giá xa xa vừa đoàn tụ hứa tiên toàn ra. Hừ, hứa sĩ lâm sẽ không cùng ngươi đi, ngươi mau mau hết hẳn ý nghĩ này đi, trùng thần nói. Ngọc độc tú nhìn xa thần, lộ ra vẻ thương hại, ta xem cái kia hứa sĩ lâm trong mắt tà quang lưu chuyển, quên đi. Vì để tránh cho nhà ngươi xuất hiện ngỗ nghịch tử, bản tọa sẽ đưa ngươi một hồi thiện duyên. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nói, Quan Thế Âm đại sĩ nếu đã tới, còn không mau mau hiện thân. Trong hư không Phật quang lấp lóe, đã thấy băng thấm quanh thân Phật quang lưu chuyển, xuất hiện giữa sân, quay về Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhìn về phía dưới Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh. Bạch Nương Tử, ngươi bây giờ như là đã kiếp số viên mãn, có bằng lòng hay không theo ta trước đi Tây Phương Đại Lôi Âm tự triều kiến Phật tổ? Băng thấm bóng người ôn hòa nói. Đệ tử đồng ý, đệ tử trong lòng đã sớm quy y Địa Tam Bảo, kính xin Bồ Tát làm đệ tử siêu độ Bạch Xà ngã quỵ ở mặt đất, quay về băng thấm hành một ký đại lễ. Tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng phải quy y Địa này Phật môn a? Một bên Tiểu Thanh nhìn thấy Bạch Nương Tử quy y Địa, nhất thời cúng lên. Thanh nhi muội muội, ngươi và ta không chỗ nương tựa, không bằng cùng quy y Địa này Tam Bảo làm sao? Bạch Tố Trinh xoay người nhìn về phía Tiểu Thanh. Cái kia Tiểu Thanh nghe vậy trên mặt mang theo do dự, lập tức cắn răng, cũng được, cũng được. Tỷ tỷ nếu quy y đi, vậy ta liền theo tỷ tỷ trước đi Tây Phương Đại Lôi Âm tự, kính xin Bồ Tát thu nhận giúp đỡ. Vừa nói, cái kia Tiểu Thanh cu nở dê ngã quỳ trên mặt đất, quay về băng thấm thi lễ một cái. Đã như vậy, kính xin hai vị theo ta trước đi Tây Phương Đại Lôi Âm tự triều kiến Phật tổ. Băng thấm quay về hai người gật gù, liền phải dẫn hai người trước đi Tây Phương Đại Lôi Âm tự. Bạch Xà chính là ta chủng tộc thiếu chủ, làm sao theo ngươi đi tới Đại Lôi Âm tự? Này Bạch Tố Trinh, ngươi không thể mang đi một bên chủng thần cũng lên. Trong nháy mắt hóa thành lưu quang chắn băng thấm trước người. Mẹ ngươi muốn vứt bỏ ta à? Mắt thấy hai cái như hoa như ngọc mỹ nhân, hứa sĩ lâm cu nở dê bắt đầu cuống lên. Một bên hứa tiên lúc này trong mắt tràn đầy vẻ áy náy, còn tưởng rằng này bạch nương tử là bởi vì mình bái vào Phật môn, sau đó cùng theo chính mình bái vào Phật môn. Ha ha, trung thần ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, đây là Phật môn làm việc, ta bây giờ tuy rằng thoát ly Phật môn, nhưng dù sao có đại nhân quả tồn tại. Có thể không thể nhìn trùng thần lung tung nhúng tay Phật môn tranh đấu. Ngọc độc tú quanh thân từng đạo khí thế lấp lóe, các vị chuẩn vô thượng cường giả chậm rãi tự ngọc độc tú sau lưng đi ra, trong hai mắt tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không vâng theo ngọc độc tú ý chí làm việc. Nương nương nếu là ngăn cản này thanh xà, bạch xà đưa về Phật môn, nói không chừng này hứa sĩ lâm, bản tọa liền muốn mang đi. Ngọc độc tú không nhanh không chậm gậy gậy ống tay áo. Ngươi là nếu muốn cùng ta động thủ? Trùng thần một đôi mắt nhìn ngọc độc tú, trong mơ hồ chiến ý bốc lên. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó vung vung tay, các ngươi hộ tống Quan Âm Bồ Tát trước đi Tây Phương Đại Lôi Âm tự, bản tọa hôm nay cùng trùng thần đi tới mấy chiêu, năm đó tính toán cùng ta, này nhân quả trung quy muốn hóa giải mất. Cái kia mười mấy vị chuẩn vô thượng cường giả hộ tống băng thấm cùng Tiểu Thanh Bạch Tố Trinh đi xa, trùng thần quả thật không có ở ngăn cản. Cái kia Tiểu Thanh nói, tỷ tỷ, này Pháp Hải rốt cuộc là cái kia một con. Một bên băng thấm nở nụ cười, Pháp Hải chỉ là Ngọc Độc Tú miệng hạ hóa thân mà thôi. Hôm nay là miện hạ chân thân vị trí, miện hạ năm đó sở dĩ cùng tỷ tỷ của ngươi làm khó dễ, là bởi vì ngươi tỷ tỷ chịu đến âm ti tính toán, ăn cắp cái kia ngọc độc tú miện hạ một viên xá lợi, làm cho miện hạ 10 đời chín qua không được viên mãn, tất cả những thứ này đều là nhân quả mà thôi. Tiểu Thanh nghe vậy nhất thời sững sờ, không phải Hồng Quân sao? Sao lại thế cùng cái kia nhất chi độc tú ngọc độc tú dính líu quan hệ? Nhìn mơ mơ màng màng Tiểu Thanh, băng thấm cảm giác buồn cười, tranh đấu một hồi. Thậm chí ngay cả chính mình địch thân phận của người đều không rõ rõ, Ngọc Độc Tú chính là Hồng Quân. Sau khi nói xong, ba người hướng về kia Đại Lôi Âm tự đi, mà mười mấy vị chuẩn tiên lặng lặng đi theo ở đằng sau. Trung thần, có chuyện gì thủ đoạn xử hết ra đi? Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Tốt, mà nhìn bản tọa quần trùng lợi hại. Trung thần cu nở dê không khách khí, trong nháy mắt vô số quần chúng tự trùng thần trong miệng bay ra, phô thiên cái địa hướng về Ngọc Độc Tú dập tắt đi. Điên đảo âm dương. Ngọc Độc Tú quanh thân càn khôn điên đảo, mặc cho cái kia sâu lợi hại đến đâu, rơi vào rồi điên đảo âm dương nơi, không hiểu thiên địa pháp tắc uy năng, nhưng cũng là toi công, lúc này chuyển đầu góc choáng váng, trong nháy mắt bảy sâu loạn tung lên. Hàn băng kiếp. Ngọc Độc Tú một trưởng vỗ ra, hàn băng kiếp đến phun trào, trong nháy mắt hướng về kia quần trùng lan tràn đi, chỗ đi qua, kiếp số ập lên đầu, vô số sâu trong nháy mắt bị biến thành một cái đại đóng băng, rơi vào kim sơn tự trên mặt đất. Giang giác. Giang giác xoạt xoạt. Hàn băng bên trong truyền đến gặm nhấm thanh âm, chỉ thấy cái kia vô số bảy sâu lúc này lại tự bên trong nuốt chửng hàn băng, bất quá là trong vòng mấy cái hít thở, hàn băng đã bị cắn nuốt không còn một ngống. Thật ngoan cường sức sống Ngọc Độc Tú cao mày, sau đó sẽ lần một trưởng vô ra, chết chìm kiếp. Quân trùng trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú một trưởng đánh vào nịch trong nước, lúc này không có cách nào, cái kia nịch sức nước không dô nở dê bình thường nở dê, đám này trùng rơi vào trong đó, trong nháy mắt bị chết đuối, lặng lặng đắm chìm trong đáy nước. Không hổ là nhất chi độc tú, có chút môn đạo trùng thần thấy vậy không nhanh không chậm, bản tọa nơi này có một đám sâu, gọi là thực không trùng, coi như là hư không cũng có thể ăn mòn nuốt lấy, không biết miệng hạ có thể không thể chống đối đạt được thực không trùng. Sau khi nói xong, một đám màu xám cho sâu bị cái kia trùng thần hai tay một nắm, sau đó tung bay ra, trong nháy mắt cứ như vậy dính vào trong hư không, không ngừng gặm ăn không gian bình phong, vô số lỗ sâu trong nháy mắt hình thành, cái kia rậm rạp chẳng chịt lỗ sâu đem Ngọc Độc Tú từ từ vây lại. Thực không trùng buồn cười, thiên hạ vạn vật, không có bản tọa không thể khắc chế đồ vật, thiên địa vạn vật đều là nhân quả tuần hoàn, tương sinh tương khắc, hôm nay liền cứ gọi ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa thần thông lực lượng. Ngọc Độc Tú cười lạnh, sau một khắc một trưởng vô ra, hư không yên diệt kiếp. Một trưởng vô ra, dập tắt chi phong cuốn lên, chỗ đi qua, vạn vật quy hư, cái kia hư không đứt thành từng khúc, trong nháy mắt bị cái kia hư không dập tắt chi phong hóa thành cho tàn. Thật là lợi hại thần thông. Không trách bị người xưng là nhất chi độc tú trùng thần nhìn Ngọc Độc Tú, chân mày cau lại. Như tiếp tục đùa bỡn của ngươi sâu, cuộc chiến đấu này cũng không cần ở tiếp tục nữa. Ngọc Độc Tú vẻ mặt lãnh đạm, mang trên mặt từng tia một trong lơ đãng miệt thị. Xem thường người ai trùng thần cười lạnh, cũng được, liền gọi ngươi mở mang kiến thức một chút quần trùng đại hôn chiến. Sau khi nói xong, trùng thần phía sau hiện ra một cái phảng phất là tổ ong vậy trùng ổ. Có điều này trùng ổ cùng tầm thường tổ ong bất đồng, mà là loại kia hình bầu dục tổ ong. Chỉ thấy che ngập bầu trời, đếm không hết quần trùng che đậy Tô Châu Thành, mang theo gào thét, hướng về Ngọc Độc Tú ủng phong mà tới. Đối mặt với đám này trùng, Ngọc Độc Tú nói một tiếng lợi hại, như vậy quần trùng, chính là từ nhà 36 thần thông cũng không thể khắc chế, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, mà bây giờ duy nhất có thể đối phó quần trùng, chỉ có thuộc về mình thai kiếp lực lượng. Ngọc Độc Tú quanh thân thai kiếp lực lượng tràn ngập khuyết tán, cái kia thai kiếp lực lượng lướt qua, vô số kiếp số đông dưng dâng lên. Không biết bao nhiêu quần trùng trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú thai kiếp hóa thành cho tàn, mặc cho đám kia trùng che ngập bầu trời, nhưng cũng gần không được Ngọc Độc Tú quanh thân trong vòng ba thước. Đám kia trùng sợ gió bị gió dập tắt, sợ lửa bị hỏa thiêu chết, sợ sấm bị sét đánh chết, sợ phong tuyết bị gió tuyết đông chết, các loại, ca cờ loa y kiếp số, chỉ cần ngươi tới gần, cái kia kiếp số liền sẽ tự động ghim ngươi nhược điểm, diễn sinh ra thuộc về của ngươi kiếp số. Nhưng bằng ngươi va nở nga nở pháp, bản tọa chỉ có một chiêu tử kiếp. Gọi ngươi vạn pháp phá diệt, toàn bộ quy khư nhìn bùm bùm, phảng phất là trời mưa giống như rơi xuống quần trùng, Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo cười gằn. Vụ. Ngay ở Ngọc Độc Tú tâm thần thả lỏng thời gian, đột nhiên biến cố phát sinh. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.